Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 547, 547 thắng trận rừng sụt. Miuo câu lạc bộ chuyên dụng tranh tài máy bay hành khách chính tại bay trở về London. Trên máy bay Andric đã ngủ rồi. Hắn gần nhất hoàn toàn chính xác giấc ngủ không đủ. Làm việc mật độ về tới lúc trước vừa tiếp nhận đội bóng lúc nặng nề. Mất ăn mất ngủ. Tăng thêm ban đêm ở nhà nghỉ ngơi còn muốn chăm sóc Potter cùng En. Íp tại chia sẻ áp lực của hắn. Nhưng Andric ban đêm vẫn là không nỡ ngủ. Một hai trận tranh tài không thể cầm xuống. Cái này xác thực không có gì. Từ UEFA Super Cup, từ thiện thuẫn. Dạng này giải thưởng tính chất tranh tài bên trong. Vẫn như cũ có thể nhìn ra Miuo trình độ cao nhất. Cho dù là sân khách đánh rồi Chelsea. Miuo phát huy cũng nhìn không ra có vấn đề gì. Hết lần này tới lần khác là đánh rồi đội yếu. Ý chí chiến đấu thủ thắng dục vọng trượt liền phi thường cường liệt. Vô cùng huy hoàng thành công mang cho nhóm này cầu thủ quá độ tự tin cùng bành trướng. Tuổi trẻ là đội bóng ưu thế. Nhưng quá sớm thành công người trẻ tuổi. Cũng thường thường dễ dàng tư sinh coi trời bằng vung ngạo mạn. Andric biết rõ. Nếu như vấn đề này không thể giải quyết, không thể để cho các cầu thủ bày ngay ngắn tâm tính. Cái này sẽ là một cái tuần hoàn ác tính. Đội bóng sẽ đi vào trượt đường dây bên trong. Nhưng hắn thật không thể nổi trận lôi đình. Cũng bởi vì một hai trận tranh tài mà để toàn đội khẩn trương sao. Dạng này kích thích khả năng rất lớn sẽ mang đến phản hiệu quả. Nhất là vấn đề chỗ mấu chốt là ý chí chiến đấu. Cái này loại phê bình cùng chỉ trích, tại bóng đá vòng là rất mẫn cảm. Nếu như cầu thủ không phải tiên thiên tinh thần ý chí lệch mềm, bị chỉ trích phương diện này xảy ra vấn đề. Nói lớn chuyện ra, là đang chất vấn cầu thủ nghề nghiệp tố dưỡng. Rõ rõ có thể cùng ra 100 điểm, kết quả là bỏ ra 60 phân. Đây không phải nghề nghiệp tố dưỡng vấn đề là cái gì? Loạn thế dùng trọng điền. Tranh đấu giành thiên hạ thời điểm có thể dùng cường ngạnh bén nhọn tư thái đến kích thích cầu thủ. Nhưng bây giờ một bộ thái bình thịnh thế ngay ngắn rõ ràng trạng thái. Andric thì lựa chọn dùng tương đối nhu hòa uyển chuyển phương thức đến giải quyết vấn đề này. Hắn đầu tiên muốn bảo đảm lòng người không thể tán. Tướng soái ở giữa không thể sản sinh mâu thuẫn. Về phần hắn nói cái gì? Ngược lại không trọng yếu. Thật cầm một cái trận đấu mùa giải đến đánh bạc. Đừng nói giỡn. Một năm, đó là vô giá. Hắn cũng không cách nào dễ dàng tha thứ thời gian một năm tầm thường vô vi. Hắn đối với đám này cầu thủ có lòng tin. Nguồn gốc từ đối với bọn họ giải. Cầu thủ tự thân sẽ né tránh vấn đề. Sẽ không trao đổi vấn đề. Andric cần bọn hắn nhìn thẳng vào. Giao lưu. Sau đó, tiến hành bản thân điều tiết. Đến mức đến cùng phải hay không ý chí chiến đấu xuất hiện vấn đề. Đối với cầu thủ tới nói, cũng không trọng yếu. Andric cái kia lời nói trên thực tế có rất lớn bẫy dập. Cùng, không cùng, cái nào là chính xác? Cần thảo luận sao? Hắn chỉ là dùng một loại càng ôn hòa phương thức tại kích thích cầu thủ. Nhắc nhở đội bóng, cũng ẩn hàm cảnh cáo ý vị. Tương lai bọn hắn tất nhiên sẽ cầm ra cường đại hơn đấu trí cùng ý chí chiến đấu đến đối mặt tranh. Tài, không phải đâu. Đây không phải công nhiên bày nát sao. Một khi đội bóng lại thua bóng hoặc tại giải đấu bên trong đâu phân. Cái này chẳng phải tuyên cáo Andric lấy được rồi giai đoạn tính thắng lợi. Cùng với tiên đoán tính chính xác sao. Andric đang ngủ. Các cầu thủ thì ở trên máy bay nghiêm trang mở đội bóng nội bộ hội nghị. Cụ thể nói chuyện cái gì? Andric không rõ ràng. Hắn từ trước đến nay sẽ không tham dự phòng thay quần áo hội nghị. Cũng không đáng xếp vào tai ánh mắt thám thính phòng thay quần áo thuộc về các cầu thủ bí mật. Khi hắn xuống phi cơ lúc, các cầu thủ từng cái biểu lộ nghiêm túc. Ý chí chiến đấu sục sôi. Southgate đại biểu toàn đội hướng Andric làm ra cam đoan. Tương lai sẽ đối với tất cả tranh tài đối xử như nhau. Cố gắng cầm xuống tranh tài. Hiện ra cuồng sư vốn có phong thái. Andric thì cùng cầu thủ mở rồi cái trò đùa. Các ngươi là vừa đánh xong một trận đánh bại. hiện tại cần nghỉ ngơi. Khác nghiêm mặt giống như muốn lên chiến trường như thế. Thời gian sai lầm. Chúng ta trận tiếp theo tranh tài là tại 3 ngày sau. Đi về nhà. Hảo hảo ngủ một giấc. Trở lại London. Quay chung quanh Miwoo dư luận phong bạo mới vừa vặn kéo ra màn che. Giải đấu tam liên bình. Champions League vòng bảng thi đấu trận đầu liền thua bóng. Chỉ một thoáng. Cuồng sư vương triều sụp đổ ngôn luận xôn xao. Andrej làm chủ soái, tự nhiên cũng là dùng ngòi bút làm vũ khí hoặc chế nhạo trào phúng đối tượng. Truyền thông cho rằng Andrej kiêm nhiệm đội tuyển quốc gia chủ soái sau trở nên tự đại. Khinh thị đối thủ, hiện tại, đội tuyển quốc gia tranh tài một trận không có đánh rồi. Nội bộ mâu thuẫn, Miwoo bá chủ địa vị, chính tại lung lay sắp đổ, tại dư luận phong bạo phủ lên bấp bênh bên trong. Miwoo tại Premier League thứ 6 vòng nghênh đón một cái đối thủ cường đại. Liverpool, Andrej là dư luận tiêu điểm. Đặc biệt là từ Liverpool nơi đó truyền thông Le Echoes bên trong truyền ra tin tức. Mọi người tự hồ xác nhận Owen cùng Heskey tại đội tuyển quốc gia Anh địa vị. Nhưng là một vị khác Liverpool trận bên trong tiền vệ. Lại bị nhận định vô duyên đội tuyển quốc gia. Fowler, theo thường lệ. Andrej đối với đội tuyển quốc gia Anh vấn đề gì đều tránh. Tranh tài cùng ngày tại sân bóng Lion King. Thượng tọa xuất bạo dạp sân vận động bên trong. Cuồng sư fan hâm mộ trung thành tuyệt đối không rời không bỏ ủng hộ bọn hắn đội bóng. Ở chỗ này, căn bản nhìn không ra Miwoo chính ở vào dư luận công kích vòng xoáy trung tâm. Andrej tại trước khi bắt đầu tranh tài cùng Hollier hàn huyên 2 câu. Sau đó hắn liền trở lại trên chỗ ngồi xuống xem cuộc chiến. Liverpool đích thật là Premier League cường đội. Mùa giải mới ngay từ đầu. Bọn hắn liền lại cho người ta một loại có thể cùng một cùng quán quân cảm giác. 5 vòng giải đấu 3 thắng 1 bình 1 thua. Cùng MU điểm tích lũy giống nhau. Đều so Miwoo dẫn trước 1 điểm. Gần 4 trận tranh tài 3 hòa 1 thua. Không ai bì nổi Miwoo tự hồ đến rồi cực hạn. Liverpool đuổi kịp thời điểm tốt. Mặc dù tranh tài không phải tại Anfield tiến hành. Nhưng nếu có thể ở nơi này kết thúc Miwoo 53 vòng bất bại chiến tích. Cũng tất nhiên là một cái kích động lòng người chiến quả. Nhưng không biết rõ vì cái gì. Nhìn thấy sân bóng Lion King bầu không khí. Tựa hồ tất cả cuồng sư fan hâm mộ đều không lo lắng. Như cũ đối với đội bóng tràn đầy lòng tin. Song phương cầu thủ xếp hàng vào sân. Sướng ngôn viên giới thiệu song phương đội hình ra sân. Miwoo bên này đã thương 3 cái chủ lực. Neo, Dâu Câu, Closer vào thay. Liverpool hôm nay thì bày ra đi qua 3 lượt tranh tài để Miwoo tao ngộ 3 trận thế hòa không? Phân thắng bại, nhìn lên đến sẽ lưu hành lên 451 trận hình. Trận đấu bắt đầu sau, song phương liền lâm vào giữa trận kịch liệt xoắn giết bên trong. Miwoo như cũ chiếm cứ quyền chủ động, nhưng tiến công đánh cho rất gian nan. Cái này lại không gọi được là công kiên chiến, bởi vì chủ chiến trận là ở giữa sân khu vực. Tranh tài hình ảnh thường xuyên là Miwoo thẩm thấu truyền cắt gặp ngăn. Không được không đem bóng từ sau trận ngược lại một chút làm dịu giữa trận tao ngộ bức cướp áp lực. Sau đó lại một lần nữa tổ chức thế công. Andrej ngồi ở đây xuống con mắt không nháy mắt quan sát lấy trên trận tình thế. Từ toàn cục ra phát đi xem tranh tài. Thường xuyên có thể tìm được rất nhiều lỗ hổng. Đối thủ sơ hở. Mà trên trận cầu thủ có thể hay không ý thức được. Đa số người đều phát giác được. Phối hợp lại cùng nhau. Cái này cần kinh nghiệm. Cũng không cách nào quá nghiêm khắc mỗi cái lỗ hổng mỗi cái cơ hội xuất hiện lúc đều có thể một. Mực nắm chặt, theo tranh tài thời gian trôi qua, Miwoo thích ứng đối phương bức cướp tiết tấu. Tiến công bắt đầu có rồi rất tiến nhanh bước. Nguồn gốc từ tại một cái điểm biến hóa. Vừa hậu vệ, những cái kia tại Andrej mắt bên trong xem thỏa thích toàn cục có thể quan sát được lỗ hổng. Liverpool phòng tuyến lỗ thủng. Miwoo hậu vệ biên bắt đầu bắt được, tiến tới lợi dụng, xé mở đối thủ phòng tuyến. Pirlo tăng nhanh ngang truyền bóng tần suất, dùng cái này đến xé rách Liverpool toàn bộ trận hình. Tại đối thủ trọng tâm không ngừng di động quá trình bên trong. xuất kỳ bất ý phát động một kích chí mạng. Thứ 41 phút đồng hồ, Tielo đột nhiên một cước hướng về phía trước thẳng truyền đem bóng đưa đến Klose dưới chân. Klose không ngừng bóng, trực tiếp đưa bóng xuyên qua bên trái đường. Andrić nhìn thấy Klose cước này ra bóng, cảm thán tiểu tử này chướng bóng so dự đoán được nhanh. Cước này bóng, truyền đi diệu, Zambrotta chen vào điểm này. Tại thời khắc này là tốt nhất tiếp ứng điểm. Khu vực tiến công lực cản không lớn. Dâu câu kéo bên cạnh phối hợp tác chiến mang đi rồi Carragher. Zambrotta ngoài dự liệu khu vực bóng trực tiếp từ sườn bộ giết vào. Carragher từ đường biên lại rời về phía trung lộ thì chậm một nhịp. Zambrotta tại cấm khu trước đem bóng chuyền cho kéo ra cấm khu quay thân cầm banh Henry. Henry ngừng bóng, ngang dẫn bóng đột nhiên ra tốc. Theo sát lấy một cước phiên thiết thẳng nhét. Hắn đem bóng lại chuyền về cho Zambrotta. Mà Zambrotta trùng hợp phản việt vị thành công. Đem Liverpool 3 giờ phòng tuyến tổ hợp bỏ lại đằng sau. Tại cấm khu bên trong đối mặt Westerveld. Zambrotta đoán chừng là nhắm mắt lại bắn cửa. Bất chấp tất cả, chính là một cước đại lực rút bắn. Bóng ra đánh vào Westerveld trong tay. Nhưng là, như cũ đạn tiến vào bóng cửa bên trong. Zambrotta vào bóng rồi, khiến người ngoài ý vô cùng vào bóng. Hắn thế mà sát nhập vào cấm khu ghi bàn. Fan hâm mộ là nhìn cái náo nhiệt. Sân bóng Lion kinh tiếng hoan hô như sấm động. Nhưng có kinh nghiệm sướng ngôn viên thì kinh ngạc vô cùng. Zambrotta cái này loại kiến tạo hình hậu vệ biên. Ép lên trước trận phối hợp tác chiến. Dù là uy hiếp bóng cửa. Cũng đa số là tại ở ngoài vùng cấm. Mà lần này tiến công từ đường biên một đường chen vào sau đánh rồi phối hợp lại kiên định cắm vào. Cấm khu hoàn thành ghi bàn. Quá trình tồi khô lạp hủ. Đánh cái Liverpool một trở tay không kịp. Đây là khiến người ngoài ý. Andrić khi nhìn đến vào bóng sau hai tay nắm tay đứng người lên quơ quơ. Tất cả đối thủ nghiên cứu Miwoo. Thậm chí việc không liên quan đến mình bóng đá nhà bình luận. Truyền thông, chuyên nghiệp cơ cấu các loại đều tại nghiên cứu Miwoo. Miwoo liền làm chờ lấy để cho người ta giải phẫu sao. Dĩ nhiên không phải, Miwoo sẽ biến hóa, ứng đối mới khó khăn. Đang huấn luyện bên trong có rất nhiều làm việc cần làm. Đồng thời, làm cái này loại cần cải biến hoàn cảnh xuất hiện lúc. Cách đối phó, lập tức bị kích hoạt. Zambrotta phát huy kỳ hiệu chỉ là một cái thể hiện. Đó cũng không phải chết. Cũng không phải là chỉ có hậu vệ biên. Cái giờ này, tên này cầu thủ mới có thể phát huy kỳ hiệu. Chỉ bất quá tại lúc ấy tình huống dưới, Zambrotta hiệu quả tốt nhất. Bởi vì, Liverpool hậu vệ phải là uy hiếp. Jamie Carragher, không thể nói Carragher đánh rồi hậu vệ biên hỏng bét đến rối tinh rối mù. Nhưng cùng Miwoo cái này lại cấp bậc đối thủ đọ sức. Hắn tại đường biên phòng thủ thật gọi người không dám lấy lòng. Vừa rồi phán đoán liền xuất hiện sai lầm. Đoán chừng hắn cứng nhắc nhận định Zambrotta chỉ là đi lên kiến tạo. Hoàn thành bên trong cắt khẳng định là dâu câu. Kết quả, dâu câu làm rồi yểm hộ. Zambrotta đem hậu vệ biên cùng biên phong việc một người xử lý. Liverpool không có gặp phải thời điểm tốt à. Nếu như là trên một trận giải đấu bọn họ cùng Miwoo gặp nhau. Có lẽ lấy bọn hắn so Hotspur mạnh hơn đội hình thành viên tổ chức. Nói không chừng có thể bạo lạnh đánh bại Miwoo đâu. Nhưng trong tuần thua với Spartak Moscow Miwoo chính nhẫn nhịn đầy bụng oán khí. Tăng thêm Andrić lại cho đội bóng gõ tư tưởng cảnh báo. Hôm nay chính là Miwoo toàn đội thay đổi triệt để sau chính danh chi chiến. Phải dùng hành động thực tế đến nói cho Andrić. Chúng ta ý chí chiến đấu tuyệt đối không có vấn đề. Toàn bộ nửa chàng sau. Miwoo đánh ra khác loại phong thái. Đối thủ dày đặc giữa trận tiến hành điên cuồng bức cướp. Miwoo thì liên tiếp thông qua tinh chuẩn truyền xa chuyển di phát động tiến công. Vừa hậu vệ sau chen vào để người xem nhìn trợn mắt hốc mồm. Nắm bắt thời cơ, tác dụng phát huy, từng cái phương diện không thể bắt bẻ. Toàn trường tranh tài kết thúc. Miwoo tam liên bình về sau kịp thời ngừng xu hướng suy tàn. lấy một trận nhẹ nhàng vui vẻ. Lâm Ly Ba không tuyên cáo trạng thái khôi phục. Zambrotta hẳn là sẽ là toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất. Hắn có một cái vào bóng cùng một cái kiến tạo. Hắn cùng dâu câu tại cánh trái để Liverpool phải đường phòng thủ ăn tận khổ cực. Klose biểu hiện được cũng đáng được khen ngợi. Hắn tiếp Schneider đường biên truyền bên trong ở phía sau điểm bọc đánh vào rồi một cái đánh. Đầu, chỉ mong Liverpool sẽ không bởi vì trận này thất bại mà ảnh hưởng trạng thái. Tuyệt đối không nên trình diễn đi qua đồng dạng nội dung cốt truyện. Không cần tại cuối cùng tranh quan thời khắc lại không nhìn thấy The Red thân ảnh. Hiện tại, bọn hắn lạc hậu Millwall 2 phân, lạc hậu MU 3 phân. Andrick sau trận đấu đối với phỏng vấn dùng hời hợt thái độ. Dù là gần nhất dư luận mâu đầu một mực nhắm ngay hắn cùng Millwall. Hiện tại thắng trận banh, hắn cũng không có vênh váo tự đắc phản kích. Thời gian còn rất dài. Hắn cá nhân chân chính khó khăn giai đoạn còn chưa tới đến đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.